ngọt tới trong tim. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lạc bô bô nói một hồi, Trương Lam cảm thấy người khiến cô thực sự bị đau đâu là cô nhóc trước mặt mới đúng. Được rồi, không có chuyện gì hết, em chăm sóc cho Duyệt Hàn thật tốt, chị đi về xử lý nốt công việc. Nhìn bóng lưng rời đi của Trương Lam có chút cô đơn, Nhan Lạc từ tận đáy lòng mà cảm thán một câu, làm người đại diện thật là mệt, đương nhiên làm cha làm mẹ lại càng khó hơn, còn phải chịu đựng những lời nói bịa đặt của người khác, ai. Hơn nửa tháng đóng phim còn lại, Tần Duyệt Hàn vô cùng thận trọng, mỗi một ngày không xem kịch bản thì chính là đóng phim, nghỉ phép nghỉ ngơi gì đó, từ đó đến bây giờ cũng không có cùng đạo diễn đề cập qua. Cô ở chỗ này làm việc chăm chỉ, những người khác cũng không dám bàn tán thêm cái gì, yên lặng mà cùng nhau tăng ca thêm giờ. Căn bản là dự tính quay trong vòng một tháng rưỡi, kết quả mới đến một tháng thì đã quay xong rồi. Ngày đóng máy, đạo diễn mời mọi người đi nhà hàng một chuyến. Đi đến địa điểm, đạo diễn uống đến mức có chút say liền cứ lôi kéo Tần Duyệt Hàn lải nhải không ngừng. Tiểu Tần, tôi xem trọng cô nhất định sẽ vang danh. Về sau nếu là có cơ hội hợp tác, cô cũng không nên từ chối tôi nha. Tần Duyệt Hàn có chút cảm ca một trên mà nói. Cảm ơn Tống Đạo trong khoảng thời gian này vẫn luôn chiếu cố, về sau nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ không từ chối. Mọi người uống đi mức say gần hết thì liền bắt đầu ai về nhà nấy, Nhan Lạc đỡ Tần Duyệt Hàn, hai người lặng lẽ lên xe mà Trương Lam đã sắp xếp. Lúc này cô mới chậm rãi mà ý thức được, bộ phim này thật sự đã kết thúc. Thời điểm cô tiếp nhận đóng bộ phim này không có quá nhiều cảm giác, lúc ấy mỗi ngày đều cảm giác ở trong vòng lặp hoàn thành nhiệm vụ rồi học tập, lại hoàn thành nhiệm vụ rồi học tập. Ở phim trường cũng không có quá nhiều người đều nói chuyện với cô. Nhưng là lúc này đây lại không giống nhau, mọi người đều đối với cô vô cùng tốt, bất chi bất giác mà trong lòng nhiều thêm cảm xúc phức tạp, chính là loại cảm giác không nói lên lời. Chị Duyệt Hàn, bộ phim mới của Lê Đạo, Yêu Thầm Không Thể Nói Thành Lời, hôm nay combo vai chính được chọn. Chương trình, Luyến Ái Chân Nhân Tú, mấy ngày hôm trước vừa kết thúc. Nhưng lúc ấy bởi vì Tần Duyệt Hàn vội vội vàng vàng quay mấy cảnh phim cuối cùng cho nên không có chú ý tới tin tức. Nói đúng hơn là chính là cô rời khỏi chương trình, sợ chính mình nhìn thấy sẽ để ý cho nên vẫn luôn cố gắng không xem tin tức. Mà Nhan Lạc cũng bởi vì những bình luận không tốt lúc trước, cũng không muốn cảm xúc của bản thân đi xuống, cho nên cũng không theo dõi, trừ bỏ ngẫu nhiên cô sẽ đi xem vài cái hot search. Ân, thanh âm của Tần Duyệt Hàn rất thấp, nghe có chút khàn khàn. Chị Duyệt Hàn. Chị tỉnh lại đi, em nói chị nghe, nam nữ chính là Trử Vũ Trạch cùng Bạch Khiết Nhi, không phải là Giang Lão Sư cùng cái ảnh hậu gì đó. Quả nhiên, hot search viết chính là Trử Vũ Trạch cùng Bạch Khiết Nhi chính là diễn viên chính trong bộ phim mới nhất của Lê Bách Hằng, Yêu Thầm Không Thể Nói Thành Lời. Như thế nào lại như vậy? Tần Duyệt Hàn còn nghĩ rằng khẳng định sẽ là, chị Duyệt Hàn chị đừng kinh ngạc như vậy, căn bản cũng không có khả năng nhất định phải là Gia Ngơ ảnh đế cùng Triệu ảnh hậu mà. Hai người bọn họ cả ngày ăn ăn uống uống rồi lại chơi chơi, đối với nhiệm vụ của Lê Đạo, một cái cũng không tham gia, vì như vậy cho nên điểm số cũng không cao cho nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, là bọn không được chọn cũng là điều bình thường. CP Bạch Vũ điểm số của hai người họ cũng cao, nếu không phải thanh danh của Lê Bạch mấy năm nay ai cũng hiểu rõ thì khẳng định đại đa số lại nói phía sau hai người này lại có người chống lưng. Tần Duyệt Hàn căn bản buông bỏ tất cả mọi cảm xúc giống như những cảm xúc đó đã đi theo gió đêm toàn bộ đều tiêu tan, ngay cả cảm xúc bi thương vừa rồi cũng bởi vì chuyện này dọa cho mất trận mà biến mất. Chị Duyệt Hàn, chị cũng đừng vui mừng quá sớm, em còn một cái tin tức không tốt cho chị. Chị có thể nghỉ ngơi một ngày sau, Lam Tỷ sắp xếp cho chị tham gia thêm một chương trình giải trí khác. Nội tâm Nhan Lạc đau lòng, chị Lam Lam cũng quá tàn ác rồi, mới chỉ vừa kết thúc một bộ phim. Lập tức liền đã sắp xếp một chương trình mới, này cùng với địa chủ áp bức nhân dân lúc trước có gì khác biệt không cơ chứ, có điều những lời này cô cũng chỉ dám nói ở trong lòng mà thôi. Không có việc gì, ngày mai nghỉ ngơi một ngày là đủ rồi. Tần Duyệt Hàn đối với việc những sắp xếp của Trương Lam cũng không có một ý kiến nào, cô cũng tính nếu Trương Lam muốn cho cô nghỉ ngơi lâu, cô cũng sẽ chủ động tìm Lam Tỷ mà nhận nhiệm vụ mới. Nhan Lạc lần này là thật sự không còn gì để nói. Tình huống hiện tại chính là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, cô liền không nhọc lòng nữa. Cách chương.